Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 868, Sốt Át Online. Một ngày này, huyễn giới bên trong vẫn như cũ là giống nhau thường ngày bình thường. Vui chơi bên trong nghênh đón tiếng nổ mạnh cùng vũ khí va chạm thanh âm. Bất quá, nguyên bản đang cùng Cu Min cùng một chỗ hưởng thụ ngủ trưa Ngưu Khôi lại là đột nhiên mở to mắt. Kinh nghi nhìn về phía huyễn giới không trung, chỉ thấy huyễn giới không trung có một khối xuất hiện mơ hồ, sau đó bắt đầu xuất hiện pixel hóa khối trạng quang ảnh. Cuối cùng, những cái kia khối trạng quang ảnh khuếch tán, tạo thành một cái như là màn hình bình thường đồ vật. Trong màn hình có hình ảnh, một cái phù không thành bình thường hình ảnh. Thật có ý tứ, Ngưu Khôi sờ lên cái cằm, mặt lộ nồng đậm vẻ hứng thú. Vẻn vẹn nhìn một chút, Ngưu Khôi liền nhìn ra cái kia như là con thoi bình thường phù không thành đến cùng là cái gì. Đó là kiếp trước nhìn một cái anime bên trong tràng cảnh. Sword Art Online, bên trong anh Crad, cái này còn là lần đầu tiên đâu. Không phải Ngưu Khôi điều khiển thời không tinh phách đi tìm, mà là thế giới khác chủ động liền nhận lấy. Đầu tiên là dùng thời không tinh phách đối một chỗ khác thế giới tiến hành ghi chép. Sau đó Ngưu Khôi liền giống nhau thường ngày đem chính mình ma khí ném bỏ qua. Tại toàn bộ phù không thành trung du đãng một vòng mấy lúc sau. Xác thực như là Ngưu Khôi chỗ nghĩ như vậy, nơi này quả nhiên là anh Crad. Với lại trò chơi đã bắt đầu, hắn thấy được rất nhiều trong trí nhớ khuôn mặt, Kirito, Asuna, Silica, Yui, còn có cái kia từ Kayaba Akihiko đóng vai huyết minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hit clip. Yui đã ra tới, đồng thời không có biến mất, Kayaba Akihiko vẫn còn, rất hiển nhiên đại khái thời gian điểm đã có thể xác nhận. Như vậy, ở cái thế giới này muốn làm sao chơi đâu? Thật đơn giản làm cái khách qua đường, trải nghiệm một cái này thế giới trò chơi cách chơi. Công lược một cái boss, đánh một chút phó bản, cảm giác có chút không có ý nghĩa. Loại chuyện này hắn tại huyễn giới bên trong cũng có thể tiến hành. Như vậy công lược một cái những cái kia nữ hài, tỉ như Asula, Silica, Lisbeth, còn có cái khác hoặc nhiều hoặc ít ra sân mỹ nữ. Mặc dù Ngưu Khôi xác thực ưa thích mỹ nữ, nhưng là có lúc hắn kỳ thật cũng không muốn làm như vậy. Nói thí dụ như Shichimiya Saton, cô gái này cũng thật đáng yêu, chí ít rất lấy Ngưu Khôi ưa thích, nhưng là hắn cũng không có chiếm làm của riêng ý nghĩ. Bởi vì như vậy không có gì hay, để nàng tránh cho một cái thế giới khác bi kịch đạt được hồi báo. Lại so với có được nàng càng làm Ngưu Khôi cảm thấy vui vẻ. Loại tâm tính này, bình thường đều là nhìn những cái này nhân vật nam chính phù hợp hay không Ngưu Khôi tâm ý. Nói thí dụ như Togashi Yuta gia hỏa này, liền rất cùng Ngưu Khôi khẩu vị. Đương nhiên, không phải nói triết học loại kia, liền là phổ thông đối một người thưởng thức. Cái khác một chút anime bên trong, so như vận mệnh thạch trong cánh cửa Okabe Raitero, Action on Titan bên trong Ellen, còn có cái này Sword Art Online bên trong Kirigaya Kazuto. Những nhân vật này tính cách đều là rất hòa hợp Ngưu Khôi tâm tư. Nhất là Kirigaya Kazuto gia hỏa này, cầm một cái khác anime bên trong một cái nhân vật nam chính so sánh đi, liền là Dead Alive bên trong Isuka Shido, đều là nhân vật nam chính, đều là có rất nhiều nữ hài ưa thích, cũng đã có nữ trang hình tượng, nhưng là Isuka Shido tên kiêng Ngưu Khôi liền phi thường không để vào mắt. Nếu như tiến về thế giới kia, tuyệt đối sẽ lấy đi tất cả để mắt mỹ nữ, một cái cũng không cho hắn lưu. Nói đến thời điểm này, Kirito đã nói qua câu kia, mệnh của ta liền là của ngươi, Asuna, cho nên ta sẽ vì ngươi mà dùng. Thẳng đến sau cùng một cái chớp mắt đều để cho chúng ta cùng một chỗ à. Nguyên bản liền không có tâm tư gì, lúc này mạnh hơn hủy đi liền thật không có phẩm vị. Bất quá, tương đương, Ngưu Khôi đột nhiên cười tà sờ lên cằm của mình, nghĩ đến một cái phi thường có ý tứ ý tưởng. Tuy nói bọn hắn đã luyến nhân, còn có vui, nhưng là một cái ma vương, cấp cho dạng này người yêu một cái thí luyện, có vẻ như sẽ trở nên rất có ý tứ chứ. Nói thí dụ như, ma vương cướp đi công chúa, sau đó để dũng giả đến đây nghĩ cách cứu viện Tiết Mục. Tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong, Asuna sẽ bị cái kia Sugu Nobuyuki bắt lại, sau đó cố sự mở ra yêu tinh Chi Vũ Thiên. Nhưng là, Ngưu Khôi đối loại kia nhân vật rất khinh thường. Tương đối mà nói, làm boss phong cách phế vật. Dù sao hắn là không định để Asuna bị loại người này tù binh. Như vậy cứ như vậy, thiếu hụt Tiết Mục từ mình đến bổ khuyết lên, không phải rất tốt mà. Nghĩ đến liền làm, Ngưu Khôi trực tiếp triển khai tinh thần lực, bắt đầu cùng cái này thế giới trò chơi tiến hành liên hệ. Bất quá là từ số liệu tạo dựng lên thế giới thôi. Ngưu Khôi rất nhẹ nhàng liền đem nó khống chế được, nhẹ nhõm thật giống như bắt lấy một quả trứng gà. Mà khi Ngưu Khôi nắm giữ cái này suốt ad online thời điểm, chính đang sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn Kayaba Akihiko đột nhiên phát hiện mình thao tác không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Tưởng rằng hệ thống xuất hiện đứng máy, hắn tại rời khỏi thực đơn một lần nữa chuẩn bị sau khi tiến vào, phát hiện mình thậm chí ngay cả tiến vào đều không thể tiến nhập nam. Nét mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là khắc sâu giải toàn bộ trò chơi hệ thống hắn hiểu được. Hắn với cái thế giới này khống chế quyền hạn bị cướp đoạt. Là ai? Hắn suy nghĩ mấy người có cùng hắn cùng một chỗ tham gia qua suốt ad online khai thác nhân viên. Cũng có một chút thế giới đỉnh cấp hacker, nhưng là bất kể thế nào suy đoán, hắn cũng đều sẽ không nghĩ tới đối phương là một cái thế giới khác ma vương. Bất quá, hiện tại không biết không có quan hệ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,